Sát thần Chí Tôn, chương 188, C188, Giang Trần ta bảo vệ rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phảng phất thiên địa đều vì trận chiến này mà gào thét. Nhật nguyệt cũng vì trận chiến này mà ảm đạm phiền muộn. Đột nhiên, trên không trung bị vô số kiếm điểu rậm rạp chằng chịt che chắn kia, phóng tới một đạo ánh sáng. Phảng phất như trong mây đen bắn ra một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Hưu, đạo ánh sáng này sáng tắt tầm đó, vừa vặn rơi vào trước Bát Hoang Nhiếp Linh trận. Lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Ánh sáng kia như là một thanh thiên địa cự kiếm, ở trong hư không chém ra một mặt phẳng, như là lăng không dựng lên một con đê, ngăn ở trước công kích như thủy triều của Sở Tinh Hán. Công kích như mưa sao chổi kia, phảng phất đập lấy một đạo khí tường vô hình, bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau một khắc, gió êm sóng lặng, đạo ánh sáng kia biến mất, mà một kích dễ như trở bàn tay của Sở Tinh Hán, cũng như đá chìm đáy biển, lăng không bị cắn nuốt vô tung. Biến cố đột nhiên sinh ra kia, làm cho Giang Trần cùng Sở Tinh Hán đều chấn động. Người nào? Sở Tinh Hán khẽ quát một tiếng. Hai mắt thâm thúy cảnh giác nhìn bốn phía, ý đồ tìm người chặn ngang một gạch kia ra. Đồng thời, nội tâm của Sở Tinh Hán cũng rung động không hiểu. Vừa rồi một kích kia, Sở Tinh Hán cơ hồ vận dụng thủ đoạn ẩn giấu của mình. Một kích này, coi như là sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư, có thể nhẹ nhàng hóa giải hay không, cũng không biết bao nhiêu. Chỉ là một đạo ánh sáng nhạt, không biết từ đâu mà đến, liền cắn nuốt sạch sẽ một kích này. Loại lực lượng kia tuyệt đối là tính áp đảo. Nếu như là chính diện đối kháng, triệt tiêu một kích này của hắn, hiện trường ít nhất cũng sẽ có linh khí bay tứ tung, sinh linh chung quanh mấy trăm mét sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ một người sống cũng không có. Nhưng mà nhẹ nhàng thôn phệ như vậy, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có, lực lượng này thật là đáng sợ. Như ném một tảng đá lớn ra bên ngoài, hư không tiêu thất vậy. Coi như là ném vào trong nước, ít nhất cũng có thể tóe lên một chút bọt nước, nhấc lên một đoàn rung động. Nhưng mà một kích này, ngay cả bọt nước cũng không có kích thích một chút. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người chặn ngang một gạch kia, so với Sở Tinh Hán, hắn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sở Tinh Hán 8 tuổi bắt đầu tu hành, gặp qua vô số đối thủ, chém giết vô số cường giả. Một đường tu luyện tới nay, gặp qua rất nhiều đối thủ cường đại. Nhưng mà, dù ở trước mặt sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư, Sở Tinh Hán cũng chưa từng nhận thức qua loại lực lượng áp đảo này. Hắn thậm chí hoài nghi, loại lực lượng này đến cùng có phải đến từ Liên Minh Tông Môn 16 nước hay không? Giang Trần rung động, cũng không kém Sở Tinh Hán bao nhiêu. Vừa rồi hắn đã định huyết chiến đến chết rồi, không nghĩ tới biến cố bất thình lình làm cho chiến cuộc lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đệ tử Tử Dương Tông đúng không? Đều trở về đi. Giang Trần này, ta bảo vệ rồi. Trong hư không truyền ra một thanh âm uy nghiêm, tựa hồ có chút già nua, lại cho người một loại cảm giác áp bách không thể kháng cự, để cho người không thể không nói gì nghe nấy. Tiền bối, là cao nhân phương nào? Sở Tinh Hán cũng không phải thế hệ càn rỡ thô lỗ, hai tay ôm quyền, hành lễ vãn bối, cung kính hỏi, tên của ta, ngươi không cần hỏi. Thanh âm uy nghiêm kia tựa hồ có chút không vui, trở về nói cho Tử Dương Tông Tử Húc chân nhân cùng Thủy Nguyệt, ân oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết, để cho chính bọn hắn giải quyết. Nếu như Tử Dương Tông có người ra tay đối phó Giang Trần, lão phu không ngại ngày nào đó đi Tử Dương Tông các ngươi dạo chơi một chuyến. Sở Tinh Hán là nhân vật biết tiến thối, biết rõ lực lượng cường đại này căn bản không phải hắn có thể đối kháng, lập tức gật gật đầu, đa tạ tiền bối không cùng vãn bối chúng ta so đo, ta trở về nhất định đem lời của tiền bối báo lên. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thành thành thật thật phục tùng mới là vương đạo. Sở Tinh Hán không ngốc, hắn biết rõ tiền bối cao nhân thả hắn đi, đó là người ta khinh thường động thủ. Nếu mình không chừng mực, ngôn ngữ chống đối, một đầu ngón tay của người ta cũng có thể tiêu diệt hắn. Còn nữa, nói thật, trong nội tâm hắn, giải quyết như vậy Sở Tinh hắn cũng không có cảm thấy tiếc nuối gì. Không coi là mất mặt, ở trước mặt cường giả chịu thua. Đây là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hơn nữa, theo như bản tâm của hắn mà nói, hắn cũng không muốn giết Giang Trần. Dù sao, ân oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết với hắn không quan hệ. Nếu không phải hắn phụng sư mệnh mà đến, thậm chí là không muốn tham dự vào. Cách nghĩ của Sở Tinh hắn cùng dư giới bất đồng. Dư giới là muốn nịnh nọt Long Cư Tuyết, vì ngày sau nịnh bợ một thiên tài. Bản thân Sở Tinh hắn là thiên tài, có kiêu ngạo của thiên tài. Hắn căn bản khinh thường nịnh nọt Long Cư Tuyết. Mặc dù ngày sau thành tựu của Long Cư Tuyết sẽ cao hơn hắn, nhưng lấy tính cách của Sở Tinh hắn, cũng quả quyết không đến mức đi đút lót. Long sư muội, chuyện ngày hôm nay, ngu huynh đã hết sức. Sở Tinh hắn trở lại mặt đất, đối với Long Cư Tuyết nói. Tuy Long Cư Tuyết cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng biết, cục diện hôm nay, Sở Tinh hắn hoàn toàn chính xác đã hết sức. Ai nghĩ đến, lại đột nhiên ngang trời giết ra một tuyệt thế cường giả. Nàng là người thông minh, biết rõ lúc này, có thể còn sống ly khai. Đó là vị cường giả thần bí kia tiếc thân phận, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Bằng không thì, người ta muốn giết bọn hắn, cũng không cần tốn nhiều sức. Mặc dù dư giới có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn so với Long Cư Tuyết càng minh bạch. Nhân vật có thể nhẹ nhõm hóa giải một kích toàn lực của Sở Tinh hán sư huynh. Đáng sợ đến cỡ nào? Đi thôi. Sở Tinh hán khẽ quát một tiếng. Không dám dừng lại. Mang theo Long Cư Tuyết. Lòng bàn chân dẫm một cái. Một đoàn thanh xương xoáy lên hoa sen thủy sắc. Bay lên trời. Chui vào hư không. Giang Trần nhìn qua bọn người Sở Tinh hán ly khai. Tuy không cam lòng, nhưng lại không nói gì. Chuyện hôm nay, lộ ra rất quỷ dị. Một trận chiến này, không phải công lao của Giang Trần hắn. Hắn tự nhiên không có tư cách để cho Sở Tinh hắn lưu lại Long Cư Tuyết. Hơn nữa, Giang Trần cũng là người có cốt khí. Lúc này để Long Cư Tuyết lưu lại, đó là tự rước lấy nhục. Hắn muốn giết Long Cư Tuyết, cũng sẽ không cáo mượn oai hùng. Than nhẹ một tiếng, ôm quyền kêu lên, tôn giá là người phương nào. Ân viện thủ hôm nay, Giang Trần cả đời khó quên, kính xin tiền bối lưu lại danh hào. Ngày khác nếu như có cơ duyên, ta nhất định sẽ báo đáp. Giang Trần cũng biết, trong nội tâm cường giả bực này, một võ giả phàm tục như Giang Trần hắn, cái gọi là báo đáp, căn bản không có bất luận lực hấp dẫn gì a. Nhưng mà lời này của Giang Trần lại phát ra từ đáy lòng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác mình có tiềm lực cùng nội tình này. Báo đáp, thanh âm trong hư không kia cười ha ha. Cách chương.